Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, mới tới dị giới, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, tiểu hầu gia, này đó liệp yêu sư cùng khu quỷ sư chúng ta là trực tiếp ở chỗ này hiến tế vẫn là mang về chờ đợi. Nhân loại bên kia trao đổi. Viêm Dương ngơ ngẩn nhìn phía trước mấy chục cái mạo hiểm khói đặc loạn thạch hố hạ. Bị nhẹ nhẹ hắc khí quấn quanh hơn 30 vị chật vật bất kham nhân loại. Biểu tình có chút hoảng hốt. Tiểu hầu gia, tựa như từ buồn cổ phát ra chói tai dò hỏi thanh lại lần nữa vang vọng bên tai. Cuối cùng là làm Viêm Dương có chút thanh tỉnh lên. Đứng ở hắn bên người chính là một đầu đầy đầu đầu bạc trường mao cương thi. Giờ phút này chính thật cẩn thận cong eo dò hỏi Viêm Dương chủ ý. Thi khôi, một loại tử vong cũng chôn ở ngầm trăm năm không hóa cao đẳng cương thi. Màu đỏ tươi đôi mắt, trường mà sắc bén độc trảo, lại không có làm Viêm Dương có một tia sợ hãi. Tiểu hầu gia, lần này chúng ta có thể trước tiên được đến tình báo cũng ở chỗ này đem nhiều như vậy liệp yêu sư. Cùng khu quỷ sư phục kích, cũng không biết trở về yêu chủ đại nhân sẽ như thế nào khích lệ ngài đâu. Bên cạnh thi khôi lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn tươi cười hướng Viêm Dương chúc mừng. Nói, vừa nghe muốn hiến tế, hơn 30 vị nhân loại liệp yêu sư tức khắc đầy mặt hoảng sợ. Hoảng đầu ô ô lẫn nhau tới gần, nề hà chung quanh còn có mấy chục đầu lông xanh, bạch mao cương thi sôi nổi gầm nhẹ đưa bọn họ phân tán. Không cho bọn họ có chút chạy trốn cơ hội, trước mang về đi, Viêm Dương tạm thời còn không có biết rõ ràng hiện tại là chuyện như thế nào. Vài giây trước đang cùng vài vị lão chuyên gia ở thật cẩn thận rửa sạch mới ra thổ hắc mộc quan tài. Chỉ là không cẩn thận hút một ngụm tổn hại gạo nếp chỗ lậu ra tới một sợi mùi hôi. Vài giây sau hắn liền tới rồi cái này kỳ quái thế giới. Bên người còn có một cái chính cực lực lấy lòng hắn thi khôi. Này xuyên qua tới cũng quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Làm hắn đến bây giờ còn ở vào mơ hồ chung. Tuân mệnh, tiểu hầu gia, Viêm Dương hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu từng sợi hỗn loạn ký ức như thủy triều. Vọt tới, chính kiệt lực tiêu hóa hấp thu. Bên cạnh thi khôi tuần hoàn Viêm Dương mệnh lệnh, hướng về bên cạnh mấy đầu nhảy thi phất phất tay. Đầy mặt khô mộc nhảy thi nhảy nhót đi vào bị trói liệp yêu sư nhóm trước người. Từ trong miệng phun ra nhẹ nhẹ tanh hôi lục khí. Những người đó loại tức khắc phun bọt mép. Phiền mí mắt hôn mê qua đi. Ngay sau đó mấy đầu nhảy thi đỉnh đầu chỗ đột nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ quang hoàn. Liền ở bên nhau thành một cái tiểu hình truyền tống trận. Đông đảo bạch mao lông xanh cương thi tủng cái mũi đem liệp yêu sư chặn ngang bế lên. Nhảy vào truyền tống trận trung biến mất không thấy. Viêm Dương sửa sang lại một chút chính mình ký ức. Ở cái này kỳ quái thế giới, người, thần, ma, yêu, quỷ, quái từng người đấu tranh sinh tồn. Nghe nói phương Tây còn có trường cánh cái gọi là thiên sứ từ từ. Nói ngắn lại, đây là một mảnh hỗn loạn thế giới, mà hắn Viêm Dương, đó là đứng ở nhân loại cùng thần, tiên trở mặt đối lập tà ác một phương, này phụ có được một giới, này hạ quỷ quái đông đảo, yêu nghiệt hoành hành yêu giới, nhân loại, tiên thần nơi trốn chèn ép mà yêu quỷ quái, mà bọn họ cũng là ra sức phản kích, tính lên đã tuyên cổ hơn 1000 năm. Mà hắn lần này sẽ xuất hiện ở chỗ này, đó là nghe nói nhân loại bên kia có đông đảo vị liệp yêu sư cùng khu quỷ sư chuẩn bị đi trước vạn. Quỷ quật bắt yêu độ quỷ, lấy này tới suy yếu chính mình một phương thế lực, Viêm Dương sao có thể chờ bị động bị đánh, liền tự mình điều động yêu giới khoảng cách vạn quỷ quật gần nhất thế lực. Nửa đường mai phục, rốt cuộc toàn tiêm địch quân. Chỉ là ở trong chiến đấu không chịu nổi hưng phấn đi tham chiến. Bị đối phương toàn lực một kích cấp chấn ngất xỉu đi. Chờ tỉnh lại thời điểm cứ như vậy. đông đảo cương thi cùng sơn tinh đã bắt đầu rồi truyền tống rút lui. Viêm Dương trong đầu ký ức cũng là tiêu hóa không sai biệt lắm. Cuối cùng một chân bước vào, yêu giới rất lớn, nhân viên tuy rằng rắc rối phức tạp, nhưng cũng không có cái loại này tưởng tượng, ô hợp, hiện tượng. Cùng nhân giới giống nhau, xanh lam không trung, trắng tinh đám mây, sơn hợp với sơn, thủy hợp với thủy, hoa thơm chim hót, tinh quái rực rỡ, nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Tiểu hầu gia, những nhân loại này làm sao bây giờ? Trở lại yêu giới, bên cạnh Thi Khôi hỏi, trước nhốt lại đi, quy bọn họ một ít đồ ăn, đừng cho bọn họ chết đói. Ta lưu trữ còn chỗ hữu dụng, kiếp trước thân là nhân loại, chỉ là một lần xuyên qua liền thay đổi một cái khác đối lập thân phận. Làm hắn giết chết những nhân loại này, vẫn là có chút không đành lòng. Hạ đạt mệnh lệnh sau, Viêm Dương liền lập tức trở lại chính mình lâu đài phòng. Trong trí nhớ yêu giới rất lớn, nếu một hai phải tương đối nói, này phạm vi có thể so với hai cái địa cầu. Đương nhiên, yêu giới bên ngoài còn có càng vì rộng lớn nhân giới. Tiên, thần cùng với đông đảo hoang dã chưa khai phá khu. Đương nhiên, yêu giới sinh tồn đồ vật cũng là phức tạp. Sơn tinh, yêu quái, ác quỷ cương thi từ từ. Có thể đem bọn họ thu thập dễ bảo. Vẫn là quy công với Viêm Dương lão cha. Yêu giới chi vương Viêm Lâm. Viêm Lâm nhiều năm qua dưới gối chỉ có hai tử. Viêm Dương đứng hàng lão nhị. Trưởng tử Viêm Chiêu là một tái chiến tranh cuồng nhân. Nhiều năm qua vẫn luôn dẫn theo đông đảo yêu quái cùng nhân loại đấu tranh. Thống trị thiên quân vạn mã trấn thủ biên tái. Viêm Dương cũng không biết có bao nhiêu lâu chưa thấy qua vị này đại ca tươi cười. Đặc biệt là vài lần sinh tử chiến đấu trên mặt lưu lại mấy cái vết xẹo. Càng là làm nhân tâm sinh kháng cự. Đến nỗi Viêm Dương, có như vậy một cái xuất sắc đại ca, liền đã không có tiến thủ chi tâm. Cả ngày sống mơ mơ màng màng. Đặc biệt lần này nghe nói có Liệp yêu sư tiến đến. Căn cứ chơi một chút tâm tính. Hơn nữa muốn lại phụ thân trước mặt bộc lộ tài năng. Liền xuất phát mang đội đánh lén. Đối với lần này đánh lén, yêu giới chi chủ Viêm Lâm sao có thể không biết, lại không có bất luận cái gì ngăn lại cùng với khích lệ. Đại nhi tử cũng hào, tiểu nhi tử cũng thế, hết thảy bình an liền hào. Trở lại chính mình nơi, đó là một cái có thể so với cố cung địa phương. Nơi nơi kim bích huy hoàng, vô số trường cánh tinh linh qua lại đùa nghịch trong điện mấy vạn bình hoa trang sức. Đông đảo nửa trong suốt nữ quỷ ở trường xa trung xuyên thấu mà qua. Quét tước cho bụi, mấy đầu ly hỏa linh hạc nhanh chóng huy động hai cánh. Thanh khiết chấm đất bản, hết thảy tràn ngập vui sướng hướng vinh chi khí. Viêm Dương thực thư thái, ở hắn trong trí nhớ. Loại này sinh hoạt không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn cũng không tưởng cùng đại ca tranh đoạt tiếp theo giới yêu chủ. Quá mệt mỏi, huống hồ, hiện tại đứng ở hắn mặt đối lập chính là nhân loại. Nếu nhân loại cùng yêu ma có thể chung sống hòa bình nên thật tốt. Kiếp trước bất đồng văn hóa danh tộc, không cũng giống nhau hòa hợp ở chung, lấy thừa bù thiếu sao? Nếu đi tới thế giới này, đối mặt ngoại giới, đồng bào, Viêm Dương trong nội tâm đột nhiên trào ra tới một cái kế hoạch hình thức ban đầu. Hiện đại xã hội chung người đối yêu ma là cái gì ấn tượng? Ăn thịt người, diện mạo khủng bố, không chuyện ác nào không làm. Dần ra ở bọn họ trong lòng liền hình thành một loại thiên nhiên sợ hãi. Sợ hãi, nhưng Viêm Dương nhưng không như vậy cho rằng. Ai nói yêu ma liền nhất định là lệnh người kinh sợ. Kiếp trước các loại thế giới giả tưởng trò chơi cùng điện ảnh tiểu thuyết cải biên. Từ chính mình chơi ma thú thế giới, ám hắc phá hư thần, xem họa bì anh ninh. Hắn không nghĩ có một ngày cùng nhân loại việc binh đao tương tiếp. Như vậy, muốn thay đổi này ăn sâu bén rễ hết thảy, chỉ có từ văn hóa phương diện vào tay, Căn cứ ký ức, Viêm Dương thực mau từ giường phía dưới nhảy ra một cái che kín cho bụi đại cái dương. Này vẫn là mấy năm trước chính mình cập quan chi lễ. Đại ca công phá một tòa nhân loại thành bang, từ người một nhà loại tiểu điếm trung thu được tới. Bên trong đều là một cái bị xưng là kẻ điên người phát ra minh tiểu món đồ chơi. Cảm thấy rất có ý tứ, liền hơi đuổi về đảm đương là trưởng thành tiểu lễ vật. Chẳng qua bị hắn tùy ý chơi vài cái liền ném vào giường đế. Thổi thổi cho bụi, sặc Viêm Dương chi ho khan, mở ra cái dương, ở một đống màu sắc rực rỡ cục đá hạc, một cái màu đen hòn đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy hòn đá trong nháy mắt, Viêm Dương một trận kích động. Quyển sách này up lên xin được cảm tạ đại lão nhóm nằm 12.345 LEYOUNZKUPU FONGOGO 3210 GUNNIA gạch dưới TB96MINSNSUTVN2010O0SMI0OMERBELL đã duy trì. Chúc đại gia đọc sách vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục